Tiêu Nguyệt Khuynh Thành Dương Thiên Tử. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối hè đầu thu, tiết trời giao mùa, thị trấn Cẩm Tú vẫn rực rỡ sắc màu. Trăm hoa đua nở, thị trấn này có một loài hoa rất đặc biệt. Hoa đỏ lá xanh, hương thơm ngào ngạt, gọi là hoa Cẩm Tú. Cũng chính vì loài hoa này mà thị trấn được đặt tên là Cẩm Tú. Lúc này trời đã chạng vạng, dáng chiều xám xịt phủ kín bầu trời. Hai bên đường phố, đèn lồng lần lượt được thắp sáng. Đèn đỏ là kỹ viện, đèn vàng là quán trọ. Ánh sáng lập lòe như những vì sao ẩn hiện giữa màn sương mờ ảo. Xa xa, những dãy núi trùng điệp ẩn hiện dưới ánh hoàng hôn, tựa như hàng mi xanh thảm. Vốn là một thị trấn nhỏ bé vô danh, nay lại phồn hoa nhộn nhịp như vậy, chính là nhờ phía sau thị trấn có một dãy núi linh thiêng. Đỉnh núi cao nghìn thước là nơi tọa lạc của môn phái lớn nhất võ lâm hiện nay. Càn Khôn Môn, trưởng môn Càn Khôn Môn, Lạc Càn Khôn, là võ lâm minh chủ, uy trấn giang hồ, một lời cửu đỉnh, tựa như bậc đế vương trong võ lâm. Thị trấn Cẩm Tú nằm dưới chân kinh thành, võ lâm, muốn không phồn hoa cũng khó. Trong một con hẻm nhỏ rực rỡ sắc hoa Cẩm Tú, một quán rượu nhỏ đang vô cùng náo nhiệt, tiếng ca múa vang lên rộn ràng. Vũ nữ ở đây nổi tiếng khắp nơi, đêm nào cũng kín chỗ, dường như cũng trang ran được linh khí từ đỉnh Càn Khôn, thu hút đông đảo hào kiệt giang hồ từ khắp nơi đổ về. Tuy nhiên, thực ra nơi đây có một thứ còn nổi tiếng hơn cả vũ nữ, cũng khiến người ta không thể không đến, đó chính là cái miệng của người kể chuyện Liễu Tích Xuân. Từ chuyện xưa tích cũ đến chuyện nay, khắp năm châu bốn bể, dường như không có chuyện gì mà Liễu Tích Xuân không biết. Bất kỳ tin tức mới nhất của môn phái nào, từ đầu đến đuôi, chuyện cưới xin ma chay, ông ta đều biết rõ ràng. Và hiện tại, điều mà mọi người trong giang hồ muốn nghe ông ta kể nhất, chính là đại sự võ lâm minh chủ Lạc Càn Khôn tuyển vợ cho con trai. Màn biểu diễn ca múa cuối cùng kết thúc, trong tiếng chuông leng keng của các vũ nữ rời sân khấu, một công tử trẻ tuổi mặc áo xanh tươi cười bước ra từ trong. Người chưa tới, tiếng đã vang, trưởng môn Càn Khôn Môn Lạc Càn Khôn tuyển vợ cho trưởng tử Lạc Thiên Thu. Triệu tập con cháu của 108 môn phái danh tiếng trong giang hồ, muốn chọn ra một nữ tử có võ công, dung mạo, phẩm hạnh, gia thế đều phù hợp làm con dâu. Quy mô hoành tráng chẳng khác gì hoàng đế tuyển tú. Chuyện này, mọi người đều biết chứ. Cách chương.